Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, nghiền ép. Bố La Lâm đương nhiên không phải ở trong Hỗn Độn Lạc Đường. Đến hắn cấp bậc này làm sao có khả năng sẽ phạm loại sai lầm này. Trên thực tế hắn cũng sớm đã đến, chỉ có điều là núp trong bóng tối. Ngồi xem Toại Thạch chi chủ bị Su Trùng chi chủ bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh mà thôi. Lúc trước bố La Lâm cố ý muốn giết Thiên Lang chi chủ, làm cho cả yêu tộc đều là cùng nhân loại Hồng Minh đối đầu. Xin thề nên vì Thiên Lang chi chủ kéo một vị trước Hồng Minh vũ trụ chi chủ chôn cùng. Vì này, Toại Thạch chi chủ ở trong Hỗn Độn suýt nữa bị Diệt Cấm chi chủ đánh giết. Trải qua sự kiện kia, Toại Thạch chi chủ vốn là bất mãn tâm tình lập tức thì càng thêm mãnh liệt. Ở Hồng Minh liền đã từng nhiều lần công khai biểu đạt quá đối với bố La Lâm bất mãn. Cho rằng hắn thân là Hồng Minh điện chủ lại không để ý đại cục. Chuyện này, bố La Lâm vẫn luôn nhớ kỹ đây. Đối với Toại Thạch chi chủ hắn cũng không có hảo cảm. Như không phải là bởi vì đối phương trước sau là Hồng Minh một viên, hắn đã sớm ra tay giết chết đối phương rồi. Bây giờ chờ đến cơ hội, hắn tự nhiên không ngại mạnh mẽ hố đối phương một cái. Tránh trong bóng tối xem một hồi trò hay. Đương nhiên, bố La Lâm cũng biết có chừng có mực. Mạnh mẽ để Toại Thạch chi chủ ăn một lần thiệt thòi là có thể. Nó cũng không thể chết. Một mặt dù sao cũng là Hồng Minh một phần. Mặt khác, hắn bố La Lâm ở trong hư nghĩ vũ trụ đáp ứng giúp đỡ. Kết quả đối phương nhưng đã chết. Hắn mặt mũi trên cũng khó nhìn. Vĩnh Hằng chi chủ, nhìn thấy bố La Lâm hiện thân. Thân ở đỉnh cấp chí bảo trong cung điện. Đang ở không còn biết trời đâu đất đâu truy kích Toại Thạch chi chủ Su Trùng chi chủ bọn họ. Nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Dĩ nhiên thật đến rồi. Lần này phiền phức lớn rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, không giống với ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ, nhìn thấy bố La Lâm xuất hiện bóng dáng, Toại Thạch chi chủ nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trong lòng sản sinh một loại tuyệt cảnh gặp sinh kích động. Ngươi có thể cuối cùng cũng coi như hiện thân rồi. Toại Thạch chi chủ trong lòng đều sắp khóc. Đến hiện tại, nhìn thấy bố La Lâm hiện thân thời gian thần thái cùng lời nói, hắn làm sao không biết đối phương vốn là cố ý ở hãm hại hắn. Thế nhưng hết cách rồi. Mặc dù biết điểm này, Toại Thạch chi chủ cũng chỉ có thể ở trong lòng kìm nén, không dám nói thẳng ra. Hắn tính tình thẳng, thế nhưng cũng không ngốc. Thật muốn là đem lời gì đều làm rõ, vậy thì tương đương với triệt để cùng bố La Lâm không để ý mặt mũi. Như vậy coi như lần này tam đại yêu tộc chi chủ không giết được hắn, vị này Vĩnh Hằng chi chủ chỉ sợ cũng phải lấy mạng của hắn. Toại Thạch chi chủ đã hạ quyết tâm, sau này có thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục đắc tội một vị này. Thực sự là trừng mắt tất báo a. Không được, đi mau. Nhìn thấy bố La Lâm bóng dáng xuất hiện chớp mắt, Su Trùng chi chủ bọn họ lập tức liền quay đầu, từ bỏ tiếp tục truy kích Toại Thạch chi chủ dự định. Điều động đỉnh cấp chí bảo cung điện liền muốn trốn khỏi. Không có nửa phần do dự, hết cách rồi, bố La Lâm hung danh thực sự là quá thịnh, bọn họ ba vị bên trong mạnh mẽ nhất Su Trùng chi chủ cũng bất quá là cấp 4 tầng thứ đỉnh phong, so với lúc trước ngã xuống ở bố La Lâm trong tay nham thứ chi chủ chẳng mạnh đến đâu. Mà cái khác hai vị, Mực chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ, đều là phổ thông cấp 4 vũ trụ chi chủ. Bọn họ đơn độc một cái thực lực so với Thiên Lang chi chủ có lẽ muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng đối mặt bố La Lâm cường đại như vậy cấp 6 vũ trụ chi chủ, coi như là liên thủ cũng không đáng chú ý. Đáng ghét a, đụng tới như thế cái sát sao. Su Trùng chi chủ đám người vừa kinh hoàng chạy trốn, vừa trong lòng tức giận mắng. Lấy ba người bọn hắn thực lực, coi như là đụng tới hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ như vậy đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Tuy rằng không địch lại thế nhưng cũng đủ để bảo mệnh. Nhưng là đụng tới Bố La Lâm, nhưng là liền bảo mệnh đều rất khó. Đối phương thủ đoạn kia khống chế người khác chí bảo thủ đoạn. Thực sự là quá mức khủng bố. Trong hỗn độn, Bố La Lâm mắt lạnh nhìn Su Trùng chi chủ bọn họ điều động chí bảo cung điện thoát đi. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, không chút nào sốt ruột. Toại Thạch, ta đuổi theo bọn họ. Chính ngươi bảo trọng. Hắn xoay người nhìn Toại Thạch chi chủ, cười khẽ, ngươi không có phân thân khả năng, ở trong biển vũ trụ này vẫn là biết điều một ít tốt. Ta rõ ràng, Vĩnh Hằng chi chủ, ta vậy thì về nguyên thủy vũ trụ, trong thời gian ngắn sẽ không lại tiến vào vũ trụ hải rồi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Toại Thạch chi chủ nhanh chóng vội vàng mở miệng, Bố La Lâm mặc dù là cười đang nói chuyện. Thế nhưng kia đáy mắt ánh sáng lạnh, hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đối phương rõ ràng là lời nói mang thâm ý, đây là đang cảnh cáo hắn đây. Lần này, thực sự là đa tạ Vĩnh Hằng chi chủ, nếu không là ngươi đúng lúc đuổi tới, Toại Thạch chi chủ nói cảm tạ, lời thừa thãi liền không cần nói rồi, Bố La Lâm không chờ Toại Thạch chi chủ nói xong. Hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái, sau đó bóng dáng lóe lên, liền bay thẳng đến Su Trùng chi chủ bọn họ đuổi tới. Nhìn Bố La Lâm đi xa bóng dáng, Toại Thạch chi chủ khá là lúng túng đứng tại chỗ, sắc mặt dị thường khó coi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lấy ra chí bảo cung điện rời đi rồi. Trong hỗn độn, Su Trùng chi chủ, các người yêu tộc không phải được xưng nên vì Thiên Lang chi chủ báo thù sao? Thiên Lang chi chủ chính là ta giết. Bây giờ ta đến rồi. Các người rồi lại trực tiếp không đánh mà chạy. Là cái gì đạo lý? Bố La Lâm bóng dáng ở qua lại. Bí chữ, hành, bị hắn triển khai đến cực hạn. Hắn từng bước bước động bước tiến. Không nhanh không chậm đuổi ở một cái chí bảo cung điện phía sau. Trên mặt có khống chế tất cả nụ cười. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi chớ quá mức rồi. Đỉnh cấp chí bảo trong cung điện, Su Trùng chi chủ các loại ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ nhưng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong màng mắt càng là có khó nén sợ hãi. Chúng nó điều động chí bảo cung điện, trực tiếp nổ nát hỗn độn khí lưu tiến lên. Tốc độ biết bao nhanh. Nhưng mà nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ, vẻn vẹn là dựa vào thân thể ở trong hỗn độn ngang qua. Bước động bước tiến lại có thể thật chặt truy kích ở phía sau bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ bất an tới cực điểm. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi lợi hại, ba người chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Su Trùng chi chủ gầm nhẹ nói, bất quá. Tại yêu tộc lại cũng không phải là không có cường giả không làm gì được ngươi. Có năng lực, ngươi đi tìm bộ tộc ta hai vị yêu tổ một trận chiến. Nếu là thắng, tại yêu tộc tự nhiên không lời nào để nói. Bắt nạt chúng ta có gì tài ba? Trong hỗn độn, nghe được Su Trùng chi chủ lời nói của bọn họ, Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra cười nhạo thần sắc. Các ngươi yên tâm. Mộng Trà cùng Trấn Giác hai cái này rác rưởi, ta sớm muộn sẽ tự mình đi tìm bọn họ. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các người có lẽ cũng không mong muốn nhìn thấy một ngày này đến. Chờ đến Bố La Lâm thật tìm tới hai đại yêu tộc vũ trụ tối cường giả thời điểm. Kia cũng chính là yêu tộc triệt để tộc diệt thời điểm rồi. Cho tới nói bắt nạt các ngươi. Này lại vì sao lại nói thế? Bố La Lâm nở nụ cười. Trong con người có vẻ hài hước. Các người ba vị có thể đều là nắm giữ thời không vũ trụ chi chủ. Mà ta bây giờ, bất quá là chỉ là một tên vũ trụ tôn giả. Nói đến bắt nạt, cũng có thể là ba vị đang bắt nạt ta mới đúng. Nghe được Bố La Lâm chế nhạo lời nói, Sư trùng chi chủ các loại ba vị đều là bị nín nói không ra lời. Trong lòng dâng lên không gì sánh được sỉ nhục cảm giác. Xác thực, đơn từ cảnh giới mà nói, ba người bọn hắn nhưng là vũ trụ chi chủ, mà Bố La Lâm bây giờ cũng mới bất quá vừa mới đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Nhưng là bọn họ lại địch bất quá đối phương, thực sự là quá mức mất mặt. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi chớ đắc ý. Mặc Hành chi chủ cắn răng, ngươi cũng chỉ có điều là vận khí so với chúng ta tốt, được mạnh mẽ truyền thừa. Nếu là không có truyền thừa thần bí kia, ngươi hiện tại cũng chỉ có điều là nhân loại tộc quần một cái nho nhỏ quốc gia hoàng tử thôi. Liền bị chúng ta biết được tư cách đều không có. Bố La Lâm quật khởi sau, trước hắn các loại tin tức đều là bị vũ trụ các tộc thu thập toàn bộ. Bao quát hắn Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tử xuất thân ở bên trong. Không có được hệ thống trước Bố La Lâm, biểu hiện rất bình phàm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong cuộc đời có thể đạt đến vũ trụ cấp liền không sai. Ở trong mắt bất hủ thần linh đều là kẻ như run rế. Càng không cần phải nói vũ trụ chi chủ rồi. Nghe được Mặc Hành chi chủ lời nói, Bố La Lâm nhưng là liên tục cười lạnh. Mặc Hành chi chủ, người đang nói cái gì lời ngớ ngẩn? Kỳ ngộ, cũng là thực lực một phần. Thiệt thòi ngươi vẫn là yêu tộc vũ trụ chi chủ. Lẽ nào liền loại đạo lý này cũng không hiểu? Hắn cười nhạo nói. Sau một khắc, Bố La Lâm bóng dáng đột nhiên bùng nổ ra rừng rực ánh vàng. Bí chữ hành bị hắn triển khai đến cực hạn. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chớp mắt vọt tới phía trước kia đỉnh cấp chí bảo cung điện phụ cận. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.